khói lên khơi. Thủy dương dù bên tơi bơi, làn mây không pha dáng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ người. Thuyền ơi biển xứ xa xưa, một lần qua sát bên Lao Thương. À ơi dòng hát tiếng thu suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về nhìn về đường cô ly, cô ly xa xôi đời như sau lỡ mưa, mưa hoang mang rồi quay lại hướng làng đã già. Mẹ già ngồi im bơ mắt tuyết sương, mong con bạc lòng. Chiều nay gửi tới quê xưa, biết là bao thương nhớ cho vừa. Trời cao chim rơi xuống đồi, biết là bao sầu trên xứ người. Mùng sương khói lên hương, lũ thủy dương dù bóng ven sông. Chiều nay trên bến bộ phương, có thuyền viên xứ nhổ nẻo lên đường. Nhổ nẻo lên đường.